Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 31, bổ thiền tước sau. Góc truyện audio.com. Chết tiệt Hồ lão bản, dám đem nàng đẩy mạnh cửa Tần Kinh Vũ một bên mắng, một bên đánh giá phòng trong tình hình, trong mắt đều định trụ bất động. Ruộng đồng xanh tươi, phù dung bị tuyết phu mặt mày, mãn ốc huân hương. Thất vị thiên kiều bá mị mỹ nhân tề tụ nhất thất, tuổi đại đã qua 30, từ nương bán lão, phong vận không giảm, một đôi mắt xích câu lòng người hồn. Tuổi nhỏ đại khái 14 năm tuổi, bộ ngực sữa hơi gồ lên, vòng eo tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn nộn cơ hồ đều khác xuất thủy đến. Ông trời, cái dạng gì nam nhân, mới có thể làm cho này tuổi thân thể kém khá xa mỹ nhân khen không dứt miệng, đều vừa lòng. Đối mặt cửa nghẹn họng nhìn chân chối tuấn mỹ thiếu niên, chúng mỹ nhân nhãn tình sáng lên, thất chủy bát thiệt ra tiếng tướng gọi. Tần thiếu, còn thất thần làm cái gì, mau vào a, có phải hay không bị chúng ta dọa đến, ha ha. A, xem này mặt mày, này dáng người, không sinh vì nữ tử thật sự là đáng tiếc. Này trong phòng có chút oi bức là đi, đến tỷ tỷ giúp ngươi đem ngoại sam cởi. Ách ta thực mát mẻ, một chút không nóng. Tần Kinh Vũ nhìn kia một cái chỉ ngọc thủ hoành thân lại đây, tránh trái tránh phải, từng bước lui về phía sau, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này thanh lâu nữ tử duyệt không người nào sổ, còn như vậy dây dưa đi xuống, chính mình nhất định lòi. Cái kia, mọi người không cần cấp ta vừa rồi uống rượu hơn, trước ra đi giải quyết hạ thực mau trở về đến. Vừa bán ra từng bước cánh tay đã bị nhân nhẹ nhàng giữ chặt. Mỹ nhân ôn ngôn mềm giọng, thiền cười khanh khách. Tần thiếu không cần đi ra ngoài, chúng ta này bách hoa các nhã thất đều là có chứa thay quần áo gian, bình phong mặt sau đó là. Nói xong, không đợi nàng xuất khẩu phản bác, mấy người cùng nhau súng lại đi lên, ngăn chờ đường đi. Tần thiếu, chúng ta tới hầu hạ ngươi đi. Không cần không cần, các ngươi ở tháp thượng đẳng ta, ta lập tức liền đi ra. Nước tiểu độn bất thành, Tần Kinh Vũ ai thán một tiếng, đành phải trốn vào thay quần áo gian, còn theo bên trong xoan thượng cửa phòng. Bất chấp đi thăm này cao nhất thanh lâu thay quần áo gian, tìm khối sạch sẽ địa phương, đặt mông ngồi xuống ôm đầu khổ tư. Yến Nhi không biết đi nơi nào, Lôi Mục Ca lại ngây ngốc chờ ở kia công cộng nhà vệ sinh phụ cận, mà chính mình lại bị vây ở này nhỏ hẹp trong không gian, bên ngoài là một đám như sói giống như hổ cơ khát nữ tử, như thế nào thoát thân. Hai gò má sinh ra vài phần khô nóng, trong bụng cũng là nóng ý bắt đầu khởi động, chắc là mới vừa rồi tỷ thí sở thường rượu ngon tác dụng chậm đi lên, chắn đều ngăn không được. Tiểu hài tử, nhỏ như vậy liền dạo thanh lâu. Xa lạ nam tử thanh âm từ đỉnh đầu nhẹ nhàng lại đây, Tần Kinh Vũ cả kinh nhảy lên. Ai, ta gọi là Trình 13. Vách thường chỗ cao nhất phương cửa sổ nhỏ, hé ra cực vì tuấn tú khuôn mặt đang từ kia hẹp hòi cửa sổ tham tiến vào, ánh mắt chống lại của nàng, hoa đào mắt lập tức cong lên, tươi sáng cười. Ta ở trên giang hồ còn có một tên hiệu, tên là Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly, gần chút năm qua làm cho quan phủ nha môn vô cùng đau đầu, làm cho thiên hạ nam tử cảm thấy không bằng, làm cho thế gian nữ tử vừa hận lại niệm làm hồng hái hoa đạo tặc. Ngươi, thật là Ngọc Diện Hồ Ly. Tần Kinh Vũ tuy rằng sinh trưởng ở thâm cung nhân không nhìn được, nhưng là này một trận nghiên cứu đông cung đồ tốt xấu cũng nghe nói người này hào, như sấm bên tai, ghi nhớ trong lòng. Góc truyện audio.com. Trình 13 cười nhẹ, cũng không thấy có gì động tác, đó là xuyên cửa sổ mà vào, phiêu nhiên dừng ở nàng trước mặt. Ngươi nghe nói qua ta, chấm, nghe nói qua cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên phong lưu phóng khoáng, danh bất hư truyền. Nhất đại thông ca ngợi chi từ qua đi, tức là ấn hạ nhảy nhót tâm tư, cẩn thận thử nói. Trình đại hiệp hôm nay như thế nào đại giá quang lâm bách hoa các? Trình 13 tiếu đáp. Ta nghe nói bách hoa các gần nhất mỹ nhân vào không ít cho nên quá đến xem, thuận tiện hái mấy đóa. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Tần Kinh Vũ tâm hoa nộ phóng, thấu đi qua thấp giọng nói. Trình đại hiệp, chúng ta thương lượng chuyện này, biết không? Trình 13 buồn cười nhìn nàng. Chuyện gì? Tần Kinh Vũ xem xét cách vách, không được khoa tay múa chân. Nói đến nói dài, ta này trong phòng có 7 tên sống tiên tiên đại mỹ nhân, đều là ta kia giúp huynh đệ bằng hữu thành tâm thành ý cho ta chuẩn bị, bất quá ta hôm nay không ở trạng thái, thật sự ăn không tiêu, lại không nghĩ làm cho người chê cười nói ta cái kia không được. Trình 13 nghe được không biết nên khóc hay cười. Sau đó đâu, Tần Kinh Vũ cười mỉa, này đó mỹ nhân xin mời Trình đại hiệp đại lao hưởng dụng được. Trình 13 ta tựa vào trên vách đá cúi đầu cười nói. Ta đây không phải chiếm đại tiện nghi. Tần Kinh Vũ ôm quyền, đứng đắn nói. Ta gọi là Tiểu Tần, chính là tưởng cùng Trình đại hiệp giao cái bằng hữu. Trình 13 gật đầu nói. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì làm hồi báo. Tần Kinh Vũ nhất chỉ của hắn đến chỗ, khẽ cười nói. Cũng không có gì, ngươi giúp ta theo nơi đó đi ra ngoài thì tốt rồi. Chuyện nào có đáng gì? Trình 13 thanh âm chưa dứt, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ nhàng, đảo mắt đã bị hắn thắt thắt lưng tặng đi lên. Tần Kinh Vũ phản trụ cửa sổ lan, tay chân cùng sử dụng, chậm gì gì đi ra cửa sổ, khóa cưỡi ở cửa sổ thượng, còn không quên quay đầu một câu. Cái kia, người có thể hay không đem đèn đốt diệt, đem các nàng làm hôn lại làm việc. Ta không nghĩ làm cho người ta biết kia không phải ta. Chấm, không thành vấn đề, hảo Trình đại hiệp, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, Trình 13 ngưỡng mộ mà cười, đợi đến kia thiếu niên thân ảnh biến mất không thấy, thế này mới thân thủ tiến đến chóp mũi, thật sâu nhất khứu. Đầu ngón tay, do tồn nhất lũ cô gái mùi thơm, như lan giống như xả. Trách không được, nguyên lai là cái nữ hoa tử. Thật là có thú, Tần Kinh Vũ theo cửa sổ linh xuống, thật vất vả phiên đến một chỗ bình đài, hướng tiếp theo xem, cách mặt đất chừng thất bát thước cao, bất quá hoàn hảo, dưới là một mảnh mặt cỏ. Hẳn là sẽ không té bị thương đi, do dự hạ cắn răng một cái, nghĩ kiếp trước thể dục khóa trung học quá mình bảo hộ yếu lĩnh, quỳ gối nhảy xuống. Trước mắt bóng đen nhoáng lên một cái, trong phút chốc ngã vào thiếu niên ấm áp cứng cỏi ngực mang. Chủ tử, quen thuộc gọi tiếng vang lên, trong lòng nhất thời lơi lỏng xuống dưới. Hảo Yến Nhi, ta chỉ biết ngươi sẽ không bỏ xuống của ta. Chấm, đó là tự nhiên, Yến Nhi nói qua, đời này chỗ nào đều không đi, liền đi theo chủ tử. Là ta biết, cảm giác thiếu niên thụ còn gắt gao ôm chính mình, Tần Kinh Vũ vỗ vỗ vai hắn, dẫy khai đi. Tốt lắm, chúng ta trước hết nghĩ pháp rời đi, lại dư nói tỉ mỉ. Dứt lời, nhìn chăm chú nhìn kỹ chung quanh hoàn cảnh. Giữa trời chiều, cây cối cao lớn, lục ấm môi xe, gió nhẹ thổi tới từng trận mùi hoa. Góc chuyện audio.com, đây là làm sao, là bách hoa các nam sườn một chỗ đình viện, chủ tử đi theo ta. Chấm, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Lôi Mục Ca còn tại kia nhà vệ sinh phụ cận chờ chính mình đâu. Thoát vây ở tức luôn luôn vì tư lợi Tần Kinh Vũ cũng bất chấp rất nhiều, hai người tay trong tay ở trong vườn chạy vội. Chạy ra rừng cây tiền phương hiện ra một khối san bằng không đến, không kia đầu, là một đạo màu son đại môn. Tần Kinh Vũ ánh mắt như điện, chỉ tùy ý thoáng nhìn, lập tức lộ ra tươi cười. Kia môn, chính là sát thượng then cửa, vẫn chưa khóa lại. Chủ tử, ra cửa này, chính là chợ. Yến Nhi nói xong buông ra nàng, thân thủ phải đi bạt kia then cửa. Cẩn thận, nhĩ sau tiếng gió sơ khởi, Tần Kinh Vũ thấp kêu một tiếng, đã là cứu lại không kịp. Nhưng nghe thấy phách một tiếng thúy vang, đen thùi trường tiên thình lình xảy ra, hung hăng đánh ở thiếu niên trắng nõn mờ u bàn tay thượng, lập tức máu tươi đầm đìa, da chóc thịt bong. Hắc ám chỗ có nhân cười khẽ, nếu đến đây, sao không tọa hội lại đi, khách trương.